xuyên tới thập niên 80 cùng chồng làm giàu. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Chi nhai nhẹ giọng trả lời, cũng không tính toán giấu giếm Minh Vi, anh cùng với mấy người bạn đóng một căn nhà gỗ xung quanh núi ở các huyện bên cạnh, lúc không có việc gì làm sẽ qua bên đó ở tạm, phương tiện cho việc đi lên núi săn bắn bán lấy tiền. Thật sự là như vậy? Ừ thôi được rồi, em liền tin tưởng anh. Minh Vi khoanh tay cười như không cười mà nhìn Hạ Chi nhai. Chờ tới khi anh muốn tiến thêm một bước nói chuyện cùng em rất sẵn lòng lắng nghe. Người sao, đều sẽ có bí mật, Minh Vi cũng sẽ không phá vỡ hỏi đến cùng. Sau khi ăn xong bát mì nội tạng heo, Minh Vi vẻ mặt thỏa mãn vuốt bụng, chưa nói thêm gì. Hạ Chi nhai nhìn gương mặt tinh xảo của Minh Vi, tiếng tim đập thình thịch trong lòng càng lớn hơn. Anh vội và ăn xong chén cơm, sau đó mượn cớ đi tính tiền để thoát khỏi cục diện xấu hổ này. Cơm nước xong, Minh Vi cùng Hạ Chi Nhai đi tản bộ trên đường phố ở huyện thành. Hôm nay rốt cuộc cũng đã quá muộn, cho nên Hạ Chi Nhai quyết định tiếp tục phá cuộc cùng Minh Vi vào ở tạm nhà nghỉ. Minh Vi vẻ mặt hạnh phúc mà trên mặt Hạ Chi Nhai thế nhưng cũng có một chút thỏa mãn. Ngày hôm sau, khi Minh Vi cùng Hạ Chi Nhai về tới nhà, vừa vặn Lý Xuân Hoa làm cơm xong. Thấy hai vợ chồng cùng nhau trở về cũng là hiếm thấy, chỉ là hơi khịt mũi chỉ hướng trong phòng. Chú bà của con đến đây, đang ở trong nhà. Lời này nói với Hạ Chi Nhai. Hạ Chi Nhai ừ một tiếng, dẫn Minh Vi đi vào trong nhà. Chú ba tên là Trung Căn, hôm nay tới nhà, Minh Vi nhiều ít cũng đoán được dụng ý là gì. Chỉ là cô hoàn toàn không nghĩ tới, cô và Hạ Chi Nhai mới vừa bước chân vào nhà, Trung Căn đã trực tiếp xông tới quỳ xuống. Chi Nhai, vợ Chi Nhai, coi như chú cầu xin hai đứa, buông tha cho cô ba của hai đứa đi mà. Sắc mặt Hạ Chi Nhai rất khó xem, Trung Căn quỳ xuống như vậy, căn bản chưa cho anh cùng Minh Vi nửa điểm đường sống. Chỗ nào là cầu tình chứ, rõ ràng là uy hiếp mà. Minh Vi biết Hạ Chi Nhai khó xử, liền cười đem câu chuyện ôm vào người. Chú ba, chú làm gì vậy, chú quỳ xuống trước mặt người làm con cháu chúng cháu như vậy, nếu để bị truyền ra bên ngoài không khỏi khiến người khác chê cười. Chi Nhai và cháu đều không giỏi ăn nói, chú làm như vậy thật sự là dọa chết chúng cháu mất. Chỉ là chú vừa mới nói bảo chúng cháu buông tha cho cô ba. Lời này không nói vậy được, đừng để đến lúc đó lại khiến công an chú ý tới chúng cháu, cho rằng chúng cháu làm ầm ĩ gây sự phản động. Nếu muốn cứu cô ba chú vẫn nên đi tới cục công an làm quan hệ đi. Trung Căn nghe thấy Minh Vi qua loa lấy lệ, đều tức muốn chết rồi, nếu như bên phía cục công an có thể đi. Quan hệ ông sao còn phải tới đây cầu xin chứ? Nhưng mà Hạ Đại Cường thật là phế vật, em gái ruột của mình bị con dâu đưa vào cục công an mà ông ta lại cứ bo bo giữ mình như con chim cút vậy, không có tí tác dụng nào. Nhưng những lời này Trung Căn cũng không dám nói ra khỏi miệng, nếu không phải lo lắng người bên ngoài chê cười ông, Trung Căn căn bản cũng không thèm để ý tới sống chết của Hạ Tiểu Mai. Nghĩ như vậy, Trung Căn liền cầm lấy quà tặng mình mang tới đặt trước mặt Minh Vi. Bột hoa cúc, ra tay hào phóng nhỉ. Mấy năm gần đây, bột hoa cúc cũng được coi là đồ quý giá, Trung Căn chịu lấy ra cũng đồng nghĩa nhất quyết cứu Hạ Tiểu Mai ra. Trung Căn lời nói thấm thía nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Vi à, cô bà của cháu đúng thực là không đúng, chú cũng biết cháu không nói được gì với bên cục công an, nhưng cháu cũng đừng quên, cháu là người báo án bắt cô cháu vào trong đó, nếu như cháu đi nói có khi có thể xử nhẹ một chút thì sao? Thực ra cho dù Minh Vi chết sống không chịu đi, ông ta cũng không có cách nào cả. Minh Vi mặc dù ra tay tàn nhẫn chút nhưng cách làm hoàn toàn chính xác, Hạ Tiểu Mai nói những lời đó còn không phải là mưu hại, phỉ báng sao. Tuy rằng lúc ấy ông không có mặt ở hiện trường, cũng không rõ cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng tính tình con mụ vợ nhà mình như nào, miệng thối ra sao, ông còn không rõ ràng hay sao. Chú ba, chú như vậy có chút làm khó người khác. Minh Vi khó xử nói, Trung Căn trực tiếp nhét bột hoa cúc vào lòng Minh Vi. Đúng là có chút khó khăn, nhưng lại cũng không phải không có khả năng, đợi tới khi cô ba của cháu được thả ra chú sẽ dẫn bà ấy tới cửa bồi tội xin lỗi cháu ha. Nói xong câu đó, cũng không đợi Minh Vi cự tuyệt, Trung Căn trực tiếp chạy ra ngoài, bộ dáng phong trần mệt mỏi đó đều khiến người khác có chút chua xót cách trương.